Thần tiên đạo hệ thống, chương 273, hình như sắp được đi chơi rồi. Góc truyện audio.com, vào thời điểm mà Phi Linh tung ra vô số chiêu thức đối với Takahata và học viện Maura. Những tên núp lùm phải nói là sợ không nói được nên lời. Mặc dù chúng có gan xâm nhập đến Maura, nhưng không phải tên nào cũng làm việc ngoài sáng cả. Không nói về phép thuật so đấu. Xét về mặt võ thuật thôi cũng làm vài tên e ngại rồi. Và lần này đây, Erizarin xuất hiện, đánh dấu một bước chuyển vị, giao lại quyền dọa nạt cho Erizarin. Cũng là lúc này đây, Erizarin đã và đang tạo ra một vòng tròn phép thuật cực kỳ lớn phía trên học viện Maura. Cũng như ở ngay trên đầu Phi Linh nhìn ra cái vòng tròn này thôi cũng đủ khóc thầm. Cô vợ yêu của cậu sắp sửa thi triển một đại hình ma pháp chứ không phải là phép thuật nữa rồi. Cô muốn san bằng cả cái khu vực này hay sao? Vì Phi Linh không có sợ chết, cậu khi thành thần đã không cần khái niệm sống như nhân loại. Hiện tại cũng như vậy, cơ thể tạm thời cậu có thể tái tạo mấy lần tùy ý, thêm cái giả chết cũng không thành vấn đề nếu mục tiêu cần thêm chút chất xúc tác tăng hiệu quả. Đã đến giai đoạn cuối của phân đoạn chuẩn bị, vòng tròn phép thuật đại hình ở phía trên tỏa sáng vô cùng. Phía dưới Takahata trong lòng không thể nào ngồi yên, anh ta quay về hướng Erizarin và nói, Eri, Evangeline, cô muốn làm cái gì thế hả? Cô sử dụng thứ đó ở đây? Cô muốn san bằng nơi này sao? Ara, có sao không? Ta chỉ muốn đùa vui với tên xâm nhập kia một chút ấy mà. Người yên tâm, chẳng có gì sẽ xảy ra với khu vực này cả. Erizarin lơ đảng nói, Takahata đành phải khẩn cấp di tản mọi người ra khỏi khu vực đó. Mãi một lúc sau chỉ còn hai người, Erizarin và Phi Linh đang lơ lửng trên không trung. Có vẻ như vậy là vừa đủ rồi. Phi Linh gãi đầu nói, ai nói đủ, làm cú này luôn đi, em lười thu nó về quá. Erizarin cười tươi nhưng hàm chứa ý tứ không tốt. Phi Linh chợt thấy chuyện này hay ho tí nào. Này em định phóng nó thật đó hả? Tất nhiên phải phóng, như vậy mới vui. Erizarin cười nói. Sau đó cô vẫy tay với Phi Linh. Bye bye, anh chết một mạng cho em nhé. Khi dứt lời, vòng tròn phép thuật được Erizarin sử dụng thi triển ra ma pháp của nó. Một cột sáng bán kính lan rộng cả học viện Maura chợt lóe lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cột sáng hướng thẳng lên phía bầu trời mà đi, cứ ngỡ như nó không có điểm dừng. Sức hủy diệt của đại hình ma pháp này không chê vào đâu được. Rất bá đạo, nhưng so với những gì Erizarin có thì nó chỉ như một thứ nhỏ nhặt mà thôi. Búng tay một cái là có dễ dàng. Phải biết huých một cái phất tay có thể tạo ra một vụ nổ Big Bang là chuyện còn con. Chưa hết, cột sáng kia dần dần chuyển sang trạng thái khác. Nó có phát sáng, nhưng lại có xuất hiện từng đợt lửa màu tím đen mang khí tức hắc ám đến khủng bố. Cột sáng dần được bao bọc bởi lửa đen phía vùng ngoài. Lửa đen còn lan tràn ra toàn bộ khu vực xung quanh. Maura gần như bị nhấn chìm trong biển lửa màu đen sắc được rọi chiếu dưới ánh trăng. Takahata cứng họng nhìn tràn cảnh này. Cả các pháp sư cũng như vậy không hề khác. Thiết nghĩ xem nếu lúc nãy họ không rời đi mà ở bên trong đó thì sẽ ra sao? Chết một từ đã định không thể thay đổi ấy chứ. Những tên hắc pháp sư núp lùm đợi thời cơ để bắt cóc các học sinh trong ký túc xá cũng bị thu hút và bị dọa cho khiếp sợ và bỏ chạy cong giò. Phi Linh trong đám cháy đó tất nhiên không thoát được rồi. Erizarin thậm chí khóa cả không gian lúc cậu định sử dụng teleport. Thành ra cậu ăn hết cả ma pháp kia ngập họng luôn. Cái cơ thể kia đi thôi. Phi Linh đành đến một nơi khác vắng vắng mà sử dụng đệ tam pháp tạo lại cơ thể mới. Và vở kịch nhằm đánh tai mắt của những tên hắc pháp sư và một số thành phần bất hữu ở nhiều nơi đã thành công. Dĩ nhiên Erizarin chẳng có làm gì ảnh hưởng học viện Maura sau khi những hiện tượng do ma pháp của cô tạo ra biến mất. Cô làm chủ được tất cả những thứ có trên thế gian này. Cô muốn nó ra sao thì nó như vậy. Học viện Maura không bị gì cũng không lạ. Sau đó một tuần, Tin đồn về Vô Hạn Pháp Sư đã lan truyền rộng rãi, dù gắng sức ngăn chặn nhưng sức mạnh của thứ gọi là tin đồn khó mà khống chế được. Hiện tại, bên phía Học viện Maura đang làm ra những hành động trấn áp những phần tử âm thầm mò mẫm xung quanh Ilia Viel và các bạn trong lớp cô bé. Gần đây vẫn có một vài tên lạ mặt cứ lãng vãng xung quanh học viện. Phi Linh ngồi trên ghế sofa đối diện Erizarin, nhẹ giọng nói, vậy à, chúng đến được đây rồi tính. Erizarin với lấy cốc trà trên bàn lên và uống nó. Dạo này lớp em có ổn không? Anh chỉ dạy mỗi hai tiết một tuần, thành ra cũng không nắm rõ tình hình. Phi Linh chăm chú nhìn Erizarin hỏi. Em không biết, Erizarin trả lời ngay lập tức, rồi cô đặt cốc trà xuống, duỗi cơ thể mình lên, sau đó nằm ườn ra ghế. Phi Linh nhún vai rồi cậu lên ra khỏi nhà để đi làm thêm theo lịch thường ngày của mình. Chẳng mất bao nhiêu thời gian cho việc đi lại, Phi Linh đến quán ca, FE rất nhanh, hôm nay ngược lại không có tiết. Bởi vì Erizarin cố tình làm dò dỉ một chút dư chấn từ ma pháp của mình, ý muốn cho Phi Linh ngày nghỉ ấy mà. Cô nàng này tính cách cơ bản cũng rất là sunder. Vì thế cậu chọn giờ này đi làm luôn. Cậu vốn định ở nhà với cô nhưng Erizarin đá cậu khỏi nhà mà chẳng nói lấy lý do. Cậu đành ra ngoài đi làm vậy. Ủa, Phi, Kun sao lại đến hôm nay? Không phải cậu còn có tiết dạy ở Maura à, quản lý? Một cô gái tóc đen óng mặc bộ váy ngắn ngang đùi màu đen, áo sơ mi trắng và có khoác không tay áo màu đen được bằng chất liệu tương tự bộ vest thường thấy. Cơ thể cũng rất cân đối. Cô cười hỏi Phi Linh khi cậu bước vào trong tiệm. Thật ra cô vợ tôi đá tôi ra khỏi nhà và tôi tính giúp quán hôm nay. Không biết có tính thêm vào tiền lương tháng không nhỉ? Phi Linh cười với cô quản lý. À, tất nhiên rồi. Tiền công làm vào ngày nghỉ sẽ được cộng vào tiền lương tháng này. Cô quản lý mỉm cười gật đầu. Thế thì cảm ơn cô trước rồi. Hanata, San, Phi Linh cười đáp lại. Sau đó cậu đi thay đồ và bắt đầu làm việc như thường lệ. Làm được một chút, Phi Linh đến một bàn dọn dẹp. Phi, Sensei, Negi, Negi và Asuna không biết từ lúc nào đã ngồi ở bàn ăn và dùng phần thức ăn mình mua từ quầy. Có lẽ lúc Phi Linh vào thay đồ thì hai người đã đến và gọi món. Ồ, nhóc Negi, hôm nay nhóc được rảnh nhỉ? Phi Linh chào hỏi, Negi cười khổ cậu ta nói. Thật ra khi tôi đến học viện thì lại phòng học của lớp mình tan hoang. Thành ra hiệu trưởng cho chúng tôi nghỉ một ngày để công việc tu sửa được thực hiện. Vậy à, Phi Linh? Phi Linh liếc mắt đi nơi khác và nghĩ về thủ phạm là cô vợ của cậu thì cậu không muốn đề cập đến nó đâu. Còn Kagurazaki cũng đi theo Negi làm gì thế? Hẹn hò à, Phi Linh đảo mắt qua nhìn Asuna rồi cười nói. Hả, cái, em không có hẹn hò với tên này đâu nhé. Asuna đỏ mặt phản bác, bất cứ cô gái nào nói về chuyện yêu đương mà không đỏ mặt mới lạ đấy. Nhất là mấy vụ hẹn hò, Negi cũng đồng dạng đỏ mặt. Thầy nói kỳ quá, Phi, Sensei, Negi bất mãn nhìn Phi Linh. Negi giải thích, vì bạn Asuna đã giúp tôi mấy ngày trước nên tôi mới mời bạn ấy đi ăn như trả ơn thôi. Không có gì đâu, thế à, Phi Linh hờ hững gật đầu. Cậu nhớ lại vụ quỷ tham thực mà Ilia Viel gây ra đã khiến cho cậu nhóc này mệt mỏi vài hôm. Cho em một ly sữa nóng đi. Đột nhiên đang nói chuyện, thoang thoảng bên tai Phi Linh nghe được giọng nói lúc sáng sớm đá cậu ra khỏi nhà bắt cậu đi làm như thế này. Erizarin và Chachamaru, thậm chí cô còn mang theo Ilia Viel nữa. Phi Linh, Ilia Viel, chủ nhân, Chachamaru, Ilia Viel thấy Phi Linh rồi chạy lại ôm lấy cậu. Chachamaru bước đến và chào cậu. Erizarin đến sau cùng, Evangeline, San, Chachamaru, San và Ilia Viel, San nữa. Sao các bạn lại đến đây? Negi nhìn thấy ba người đến là người trong lớp mình nên thắc mắc. Hừ, nhóc thầy giáo, Erizarin liếc mắt nhìn Negi và Asuna và nói. Negi chợt tủi thân, Erizarin thậm chí còn gọi mình là nhóc thầy giao thay vì tên của cậu. cậu cũng dạy trong lớp được gần một học kỳ rồi chứ có ít đâu. Eri, em đến đây quậy anh nữa hay sao thế? Cơ mà, Evangeline của nhóc Negi là sao? Em còn giữ tên cũ à? Feeling tò mò. Cậu thậm chí còn chẳng xem qua bảng điểm danh có viết tên Erizarin là Evangeline ở phía dưới nữa. Anh không xem tên trong bảng điểm danh à? Erizarin đổi vẻ mặt sang muốn đánh Feeling rồi. Ano, trông mọi người thân thiết thế. Asuna tò mò về quan hệ của cả bốn người. Negi ghé tai vào nghe thử. Feeling là ba của Ilya. Eri là mẹ của Ilya. Còn Chachamaru, Ilya coi cô ấy như chị mình. Ilya VL tài lanh chiếm quyền nói trước. Erizarin cho một trẻ lên đầu của cô bé. Ít, Ilya VL đau mà ngồi ôm đầu. Nghe xong lời của Ilya VL, Negi và Asuna ngu ngơ luôn. Phi, Sensei, anh làm gì mà, Ilya VL, San, Evangeline, San, Negi hoảng loạn mà tưởng tượng về cái khung cảnh gia đình của Phi Linh. Còn Asuna thì, Phi, Sensei, em không ngờ thầy lại như vậy đó. Thầy mau tránh xa Takahata. Sensei ra một chút đi. Thầy biến thái, từ khi nào mà, Phi Linh đớ cái mặt ra mà không nói được gì. Tình hình diễn ra nhanh như trong chóng quay ấy. Erizarin trong lòng cười khoái chí khi thấy Phi Linh vẻ mặt không có cách xử lý. Làm ơn dừng lại giùm tôi một cái. Mấy cô cậu tưởng tượng lên 9 tầng mây rồi. Xuống đi, Phi Linh cao có, vài đường gân nổi lên trán. Cậu cóc đầu cả Negi và Asuna. Cả hai liền ôm đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm. Quẩy lên nào, gần gặp được nhân vật khá thừa cũng khá thiếu của chuyện rồi. Cách chương.